Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4093, Thiên La Minh cùng Thương Khung Minh, góc truyện audio.com, Đường Ám trưởng lão, Quỷ Cốc Tông lão, ta có thể đi rồi sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua, về phần Ô Hỏa cùng Hỏa Loan, hắn cũng không nhìn tới. Đương nhiên, tới lúc đó tự nhiên sẽ có người an bài các ngươi tiến vào Thương Khung chiến trường. Đường Ám gật đầu nói, như vậy đi ta cùng các ngươi trở về, ta cũng có một số việc cần dặn Thái A. Quỷ Cốc nói, siêu siêu, thân ảnh ba người chợt lóe, biến mất trên không. Du Du tỷ, mặc dù Lục Thiếu Du có chút bổn sự, nhưng ta còn có thể đối phó. Ánh mắt Phong Thiên Lưu co giật nói. Phong Du Du thản nhiên nói, ta biết ngươi chưa dùng toàn lực, vừa rồi cũng có thể đối kháng, nhưng Lục Thiếu Du cũng chưa dùng toàn lực, ngươi ở tuyên cổ trung giai, hắn chỉ là niết bàn cảnh cao giai, dây dưa thêm nữa ngươi cũng xem như đã thua, Phong gia có phong độ Phong gia, nếu đại ca biết khó tránh sẽ xử phạt hai ngươi. Nghe vậy hai người còn định nói gì cuối cùng không dám nhiều lời cung kính lui xuống. Trên chiến thai, nhìn theo Lục Thiếu Du rời đi, Ô Hỏa cùng Hỏa Loan nhìn nhau, trong mắt lộ hàn ý lẫn cười lạnh. Thiếu Du, việc đi vào Thương Khung chiến trường thật sự do tình thế bất đắc dĩ, phong mang của các ngươi quá đáng, có đôi khi chưa chắc là một chuyện tốt. Trên đại cổ phong, ngồi trong phòng nhỏ đình viện, Quỷ Cốc nói. Khuôn mặt Lục Thiếu Du co giật, không nói thêm gì nữa, người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hết thảy chỉ là vấn đề thực lực mà thôi, nếu mình có đủ thực lực, nếu sau lưng mình cũng có thế lực như tám đại cổ tộc đánh chết vài người của đội chấp pháp cũng chẳng cần gặp phải xử trí, chỉ sợ lúc này kẻ bị xử trí chính là đối phương. Nhìn thấy Lục Thiếu Du không nói gì, Quỷ Cốc nghĩ trong lòng hắn chưa nghĩ thông suốt, chân mày khẽ giật nói. Kỳ thật tiến vào Thương Khung chiến trường, nói là xử trí trách phạt, trên thực tế cũng không xác định là phạt. Mật địa thiên giới, mật địa địa giới cùng mật địa nhân giới, 1.500 năm sau đều phải đi vào Thương Khung chiến trường. Chẳng qua ngươi vào sớm hơn một ít, tuy rằng bên trong tràn ngập vô số hung hiểm, nhưng cũng có vô số cơ duyên, chỗ tốt cụ thể chờ ngươi đi vào rồi thì tự nhiên sẽ biết. Tràn ngập vô số hung hiểm, cũng có vô số cơ duyên, cũng là nơi tốt để tăng cường thực lực. Lục Thiếu Du lẩm bẩm, vì mình, vì đệ tử Lục gia ngày sau, đệ tử Phi Linh Môn không muốn gặp phải đãi ngộ như hôm nay, chính mình nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực, chờ một ngày mình chân chính trở thành cường giả mới có được công bình đáng nói. Nghĩ tới đây, Lục Thiếu Du thở sâu một hơi, ôm quyền thi lễ. Lần này chỉ sợ là phiền toái Quỷ Cốc Tông lão tiểu tử tạ ơn. Người một nhà, không cần nói như vậy. Quỷ Cốc vỗ vai Lục Thiếu Du, cau mày nói. Chỉ tiếc mặt mũi của ta còn chưa đủ lớn để giúp các ngươi không phải vào Thương Khung chiến trường sớm như vậy. Thương Khung chiến trường là địa phương thế nào, Tông lão có thể nói cho chúng ta biết hay không? Lục Thiếu Du hỏi, cũng được, các ngươi cần tiến vào Thương Khung chiến trường, cũng có quyền lợi biết tình huống bên trong, dù sao sau này các ngươi cũng sẽ biết. Quỷ Cốc ngồi ngay ngắn, nhìn hai người nói. Nói đơn giản một chút, Thương Khung chiến trường là địa phương thế giới đại chiến. Thế giới đại chiến, Lục Thiếu Du cùng Thái A nghe vậy, ánh mắt sừng sốt. Không tệ, thế giới đại chiến, là đại chiến chân chính các. Góc truyện audio.com, người nghĩ trong 3.000 đại thế giới đều là một mảnh hài hòa hay sao, 3.000 đại thế giới đều tham dự vào thế giới đại chiến, không có thế giới nào thoát khỏi. Quỷ Cốc nói tới đây, như nghĩ tới điều gì, khẽ than thở. Thương Khung chiến trường, mỗi ngày sinh linh rơi xuống vô số kể, căn bản không thể đếm hết. Nghĩa phụ, 3.000 đại thế giới đều tham dự thế chiến, chẳng lẽ vì tranh đoạt cái gì hay sao? Thái A hỏi, hỏi không tệ, Quỷ Cốc gật gật đầu, nói. Không biết Thiên Khung chiến trường đã tồn tại bao lâu, thời gian lâu dài không cách nào khảo chứng, 3.000 đại thế giới đều không thể không quản tới. Mà mục tiêu cuối cùng của mọi người là mỗi cách 150 vạn năm sẽ mở ra Thương Khung bí cảnh một lần. Ánh mắt Lục Thiếu Du rung động hỏi. Trong Thương Khung bí cảnh có vật gì tồn tại, tại sao làm cả 3.000 đại thế giới cũng phải quản tới? Quỷ Cốc lắc đầu, ta cũng không biết, ta chưa đi vào Thương Khung bí cảnh, nghe nói người biết việc này cũng không mấy người, mà 3.000 năm sau là thời điểm Thương Khung bí cảnh mở ra. Có thể tiến vào bên trong tuyệt đối không bao nhiêu người, nghe nói muốn đi vào chỉ khi nào tới tu vi hóa hồng cảnh mới đủ tư cách. Thiên Khung bí cảnh, Lục Thiếu Du lẩm bẩm, trong lòng có chút chờ mong. Ai, mỗi lần Thương Khung bí cảnh mở ra, nghe nói hóa hồng cảnh rơi xuống bên trong cũng không đếm hết, cuối cùng có thể đi ra còn chưa tới 2/10, Thương Khung bí cảnh giống như một hắc động khủng bố, không ngừng cắn nuốt cường giả 3.000 đại thế giới, cũng chưa ai từng phát hiện được bí mật chân chính bên trong, thậm chí không ai biết bí mật lớn nhất là gì, nhưng vẫn làm người ta phấn đấu quên mình xông vào không dứt. Quỷ Cốc thở dài nói. Mà Thương Khung chiến trường là địa phương bồi dưỡng cường giả, giết chóc mới có thể chân chính rèn luyện ra cường giả. Trong Thương Khung chiến trường, thượng thanh thế giới giết chóc cùng ai, tại sao lại xuất hiện thế chiến? Lục Thiếu Du hỏi, không ai biết nguyên nhân tại sao xuất hiện thế chiến, nhưng vô số năm qua trong thương khung chiến trường chất chứa vô số cừu hận, nguyên nhân thật sự đã không còn trọng yếu. Có giết chóc sẽ có đội ngũ, trong chiến trường tổng cộng có rất nhiều đội ngũ, tỉ như Thiên Đạo Phỉ Tuyên Cổ Điện, mà hai đội ngũ lớn nhất là Thiên La Minh cùng Thương Khung Minh. Quỷ Cốc nói, Lục Thiếu Du có chút hiểu biết về Tuyên Cổ Điện cùng Thiên Đạo Phỉ, bởi vì ba sư phụ của Lục Thành là Thiên Cuồng Tam Đạo là người Thiên Đạo Phỉ. Mà Lục Thiếu Du cũng không xa lạ với Tuyên Cổ Điện, bởi vì Tam Kỳ Lão Nhân xem như là người của họ, thế lực này tồn tại cũng không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Nhưng Thiên La Minh cùng Thương Khung Minh thì hắn hoàn toàn không biết, liền hỏi. Tông Lão, không biết Thượng Thanh Thế Giới thuộc Thiên La Minh hay Thương Khung Minh? Thương Khung Minh, Quỷ Cốc nói, Lục Thiếu Du lại hỏi. Thực lực của hai bên như thế nào? Có thể xem như sấp xỉ, nhưng đây không phải lời thật lòng, nếu tính ra Thương Khung Minh hạ phong, nhiều năm qua theo ta được biết Thiên Khung Minh cũng không chiếm được nhiều ưu thế. Tại sao lại như vậy, chẳng lẽ Thương Khung Minh không có cường giả hay sao? Lục Thiếu Du có chút nghi hoặc, đôi bên đều có cường giả, nhưng nếu không thật sự cần thiết, sẽ không ai hành động thiếu suy nghĩ, huống chi dù cường giả hai bên chịu ảnh hưởng, cũng phải để. Góc truyện audio.com, phòng những đội ngũ khác. Quỷ Cốc thoáng do dự, nói, trong 3.000 đại thế giới, có vô số sinh linh chủng tộc nhưng nghiêm khắc mà nói, có thể chia thành 4 loại sinh linh, các ngươi có biết là 4 loại nào không? Lục Thiếu Du nhướng mày, thiên sinh linh vật thú tộc nhân tộc mà linh vật thứ tư như vô ảnh phệ thủy độc thư còn có. Ngươi biết không ít, Quỷ Cốc ngắt lời, ngươi nói không tệ, thiên sinh linh vật địa sinh linh vật nhân tộc mà linh vật thứ tư cũng không phải sai, chỉ là quá mức thưa thớt cho nên linh vật thứ tư còn được gọi là minh linh. Minh Linh, Thái A tò mò, nghĩa phụ, Minh Linh là vật gì? Thần sắc Quỷ Cốc dao động, Minh Linh là một loại sinh linh khủng bố chia ra không ít chủng tộc, chỉ dưới thiên sinh linh vật nghe nói chủng tộc cao nhất trong Minh Linh trình độ khủng bố cường hãn thậm chí đủ so sánh với thiên sinh linh vật, chỉ có thiên sinh linh vật cao cấp nhất mới có thể đối kháng. Nói tới đây Quỷ Cốc dừng lại, tựa hồ có vài lời cũng không muốn nói, nhìn hai người, chợt cắn răng. Minh Linh thiên phú mạnh mẽ, trên cả nhân tộc không khả năng so sánh. Thiên La Minh là do thiên sinh linh vật cùng minh linh kết hợp thành đội ngũ, mà Thương Khung Minh là địa sinh linh vật cùng nhân tộc thú tộc tạo thành đội ngũ, ở trong mắt thiên sinh linh vật cùng minh linh, họ mới là chúa tể thiên địa này, cũng không nhìn nhân tộc cùng thú tộc trong mắt mà nhân tộc địa vị thấp nhất, thực lực chỉ xem như lót đáy. Nhân tộc chỉ lót đáy thôi sao? Lục Thiếu Du thân là nhân tộc nghe vậy trong lòng cũng xúc động. Tòa kiến trúc cung điện phong cách cổ xưa rộng lớn, đứng vững trên ngọn núi mờ ảo, như trôi nổi giữa không trung, diện tích khổng lồ như một đầu cự thú phủ phục. Cách chương